Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 82, gió nổi lên lửa bay lên. Cuồng phong bỗng nhiên nghịch hướng mà lên. Ô một tiếng, sức gió đột nhiên đến lớn nhất. Trên đường cỏ dại cuồng mãnh bay lên. Trên cây nhánh cây, đột nhiên nhao nhao bẻ gãy. Hô hô hô, hướng về đối diện đuổi theo hắc kỵ. Đổ ập xuống đập tới, mà Ngọc Đường Quân người bên này, lại là vậy mà không có bất kỳ cái gì tác động đến. Thiết tranh trên mặt tất cả đều là huyết lệ, lại là đột nhiên cứng ngắc đồng dạng hãi nhiên đứng vững. Hai mắt như chuông đồng, kinh ngạc nhìn Thiên Huyền Nhai phương hướng. Cửu Tôn, Phong Tôn tới, theo gió âm thanh tới đỉnh phong, đột nhiên, từ thiết tranh sau lưng. Oanh một tiếng bốc lên một đoàn trùng thiên ánh lửa ngút trời, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về Đông Huyền Đại Quân phương hướng lan tràn đi qua. Ánh lửa chỉ là vừa mới thoáng hiện, liền đã thiêu đốt mấy chục trượng không trung, vừa mới xông tới Đông Huyền Hắc Kỵ, trọn vẹn hơn 1000 người ngựa, lập tức bị cuốn vào trong biển lửa. Đến tiếp sau kỵ binh đang liều mạng dục ngựa phi nhanh. Căn bản hãm không được. Lần lượt tiến đụng vào trong lửa. Lập tức tiếng kêu thảm tứ phía vang lên. Hỏa diễm phát ra ác ma đồng dạng kéo kẹt thanh âm. Đột nhiên oanh một tiếng. Trùng thiên khởi. Liệu nguyên đi lập tức. Phương viên 300 dặm Đông Huyền đại quân. Đột nhiên liền hãm thân tại điên cuồng trong biển lửa. Trong ánh lửa, tựa hồ có ác ma đang cười. Thiên Huyền Nhai trước, Đông Huyền Tiểu Nhi cũng dám làm càn. Tiếng gió rít gào, liệt diễm ngút trời, phong hỏa song tôn, mấy chục vạn Ngọc Đường Quân người lệ nóng doanh tròng. Nhìn xem trầm mặc Thiên Huyền Nhai, đột nhiên chỉnh tề quỳ xuống. Cửu Tôn đại nhân, một tiếng gào thét. Những này tại sống chết trước mắt du tẩu nhiệt huyết hán tử thanh âm nghẹt ngào. Nhiệt lệ bay tán loạn. Hàn Sơn Hà nhìn xem phía tây nam. Bên kia, thiết tranh đã phá vây đi qua. Mà hắc kỵ đã đuổi tới. 3 vạn hắc kỵ bọc đánh. 50,000 hắc kỵ truy kích. Như thế không muốn mạng bổ nhào. Hàn Sơn Hà dám cam đoan. Thiết tranh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội. Liền xem như đổi thành chính mình. Cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới tình huống như vậy còn có thể chỉnh quân tái chiến. Chuyển bại thành thắng. Trận chiến này, thắng bại đã định. Vất vả chủ tính lâu như vậy. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. May mắn, Cửu Tôn không có ở đây. Nếu không... Đối mặt Ngọc Đường Quốc phức tạp như vậy địa hình, có Cửu Tôn tồn tại dạng này, thật đúng là không dám mạo hiểm tiến, bởi vì không biết lúc nào, liền sẽ bị phục kích, mà lại sẽ thua không hiểu thấu. Đại soái, lần này, Ngọc Đường không sai biệt lắm đã hoàn toàn thua ở ngài thủ hạ. Bên cạnh tướng quân một mặt hưng, phấn, khai cương khoách thổ chi công này. Cũng chỉ có đại soái có thể dễ như trở bàn tay. Hàn Sơn Hà trầm ổn cười cười. Nói, trận chiến này, lão phu không tiếc binh lực. Trực tiếp đem thiết tranh 10 vạn bản quân. Còn có 20 vạn viện quân cưỡng ép ăn hết. Nếu là nói khai cương khoách thổ. Còn hơi sớm, chỉ bất quá, Ngọc Đường Quốc nguyên khí. Trải qua trận này đằng sau. Không có thời gian 10 năm, không cách nào khôi phục, quân ta lớn nhất chiến lấy được, hẳn là có thể đem cương thổ tiến lên 2000 dặm. Thẳng bước Ngọc Đường Quốc đô, nhưng những này còn không thể nói liền đã ở trong tay chúng ta. Hàn Sơn Hà trong mắt có sâu sắc khát vọng, chỉ vì Ngọc Đường Quốc còn có 2 cái lão gia hỏa không hề động. Cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm. Mặc dù danh xưng đao kiếm song hùng, nhưng nhiều năm như vậy đều đã không còn lãnh binh, mà lại niên kỷ già nua, đã sớm không còn năm đó. Đại soái xuất thủ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. bên cạnh một vị tướng quân vuốt mông ngựa. Đúng vậy a, hiện tại Ngọc Đường quốc tinh nhuệ tại sau trận chiến này đã bị đại soái đánh rớt hơn phân nửa. Mặc dù cái kia Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm lại là đao kiếm hợp bích, nhưng trên tay vô binh có thể dùng, bọn hắn lại có thể thế nào? Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, Mộc Vô Vận nói vô binh có thể dùng, hoặc là có đạo lý, nhưng Cao Hàn như lời ngươi nói không còn năm đó, lại là phải chú ý, kẻ làm tướng, tại bất cứ lúc nào, đều không cần khinh thị địch nhân. Đây là chí mạng sự tình, càng là dẫn đến thất bại chi nhân. Bên người hai cái tướng quân đồng thời khom người, Mạt tướng nhớ kỹ, mặc dù vô binh có thể dùng, nhưng hai lão gia hỏa này thủ vững Ngọc Đường, cùng ta quần nhau 3-5 năm, hay là tuyệt đối có thể làm được. Hàn Sơn Hà thần sắc điều hưu, bởi vì Ngọc Đường quốc chủ đối với hai người kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sau lưng Mộc Vô Vận, Cao Hàn còn có Chiến Ca, ba cái tướng quân đều là câm như hến, không dám nói lời nào. Lão soái công cao trấn chủ, hiện tại Đông Huyền quân chủ đối với lão nguyên soái cực kỳ kiêng kỵ. Chuyện này tại quân đội đã sớm không tính bí mật. Hàn Sơn Hà lúc này nói ra câu nói này, tự nhiên là có cảm giác mà phát. Sau trận chiến này, liền có thể đặt vững ta Đông Huyền vạn thế không nhổ căn cơ. Hàn Sơn Hà tiêu điều nói ra, bất quá, Ngọc Đường có thể tàn, có thể yếu, nhưng không thể diệt. Cái này giống như là một đầu mãnh hổ, chỉ cần đưa nó nanh vuốt đánh rụng, liền đầy đủ. Nếu là trực tiếp diệt quốc, Đông Huyền sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Hàn Sơn Hà chắp tay ở phía sau, nhìn xem phương xa tiếng la giết rung trời, từng chữ nói ra, lâm vào cùng Ngọc Đường một dạng tứ phía thụ địch cục diện. Đại soái anh minh, nếu là thật sự diệt Ngọc Đường, chúng ta chưa hẳn có thể so sánh Ngọc Đường có thể chống đỡ. Hàn Sơn Hà thở dài, Ngọc Đường dù sao có tam đại người dẫn dắt nổi tiếng, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đại lục xếp hạng 10 vị trí đầu danh tướng, chỉ là Ngọc Đường liền chiếm 3 ghế. Bất quá, Thiết Tranh cùng Tâm Phúc tướng sĩ của hắn lại nhất định phải chết. Hàn Sơn Hà trong mắt có tôn trọng, chậm rãi nói, trận chiến cuối cùng, Thiết Tranh tự mình đoạn hậu, tất cả tướng quân tự phát lưu lại là quân đội đoạn hậu, đã triệt để thắng được Ngọc Đường quân tâm. Đợi một thời gian, tất nhiên hình thành chân chính thiết huyết quân hồn. Sau trận chiến này, ở trong Ngọc Đường quân Thiết Tranh chắc chắn lên cao đến Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm đồng dạng địa vị, thậm chí còn hơn, mà lại Thiết Tranh chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên, trận chiến này, bất kỳ người nào đều có thể không chết, nhưng Thiết Tranh nhất định phải chết, nếu không, chính là đại họa tâm phúc của chúng ta. Hàn Sơn Hà đối với Thiết Tranh đánh giá, ngay tại sau trận chiến này, dòng giã đề cao 3 cái cấp bậc. Hô hô, Tây Nam phong thổi mạnh, 3 vị tướng quân chỉ cảm thấy trước mặt Hàn Sơn Hà gầy gò thân ảnh giờ khắc này như là tiên nhân. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, liền tại lúc này, gió đột nhiên tựa hồ ngừng lại. Hàn Sơn Hà cau mày, thản nhiên nói, gió, vì sao ngừng? 3 vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa. Lão phu đêm xem thiên tượng, mấy ngày nay Tây Nam phong thổi mạnh, chính là thừa thế truy kích thời điểm, mà quân ta thuận gió tiến công, cũng chính là thiên thời chỗ. Gió, vì sao ngừng? Đang nói chuyện, đột nhiên tiếng gió lại nổi, đối diện đau nhức, hướng gió vòng vo, Hàn Sơn Hà biến sắc, cửu tôn cái chết, thiên hạ đều biết, chỉ là, phong tôn không tại, hướng gió vì sao đột nhiên nghịch chuyển? Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến kinh nghi bất định thần sắc. Cái này, nói chỉ là hai câu nói công phu, gió đã càng lúc càng lớn, đập vào mặt, vậy mà cào đến người cơ hồ đứng thẳng không nổi. Đây tuyệt đối có kỳ quặc. Hàn Sơn Hà lông mày thật chặt nhăn lại đến, truyền ra hiệu lệnh để truy kích đại quân, chậm dần bước chân. Quyết định này làm cực kỳ gian nan, bởi vì thừa thế truy kích có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiết Tranh, nhưng nếu là từ bỏ, chậm dần liền cho Thiết Tranh cơ hội thở dốc, để trận chiến này lần nữa có biến số. Cái này, đại soái nghĩ lại, Chiến Ca nói, cửu tôn cái chết vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Lúc này hướng gió chuyển biến, chỉ là thiên địa chi uy, đối phương đã tan tác, không thể nào. Hàn Sơn Hà chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nghiêm nghị càng ngày càng rõ ràng. Quả quyết nói, trên chiến trường, chỉ cần tồn tại kỳ quặc, tất có nguyên nhân, lập tức truyền lệnh. Tiếng kèn vang lên, nhưng ngay tại kèn lệnh vừa mới vang lên thời điểm, Hàn Sơn Hà đột nhiên sắc mặt thảm biến, bởi vì phía trước đột nhiên khói đặc trùng thiên, liệt diễm chống đằng, trùng thiên đại hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đốt khắp cả trăm dặm sơn lâm. Con mắt chỉ là nháy một cái, hỏa ấy này liền tăng lên gấp đôi. Bước kế tiếp đã là phô thiên cái địa, ngàn dặm ánh lửa xông lên trời không, phong hỏa song tôn. Hàn Sơn Hà sắc mặt đại biến, lập tức trở về rút lui, nhưng đã tới đã không kịp, tất cả đã truy kích tiến vào hẻm núi tướng sĩ, đã hoàn toàn bị liệt hỏa bao phủ, thậm chí liệt hỏa như là có sinh mệnh hỏa long, xông ra hẻm núi, gần chỗ gần vạn người ngựa, cũng cùng một chỗ cuốn vào. Bài sơn đảo hải vẫn còn tiếp tục lan tràn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thiên huyền nhai được trời yêu ái địa thế, rừng rậm cây cối che trời kia. Tại thời khắc này, tại thời điểm cuối mùa hè đầu mùa thu này, hóa thành thôn phệ nhân mạng vô tình biển lửa. Làm sao lại thành như vậy? Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến không thể tin thần sắc. Cửu tôn đã chết, tin tức này vô cùng tỉ mỉ xác thực, thậm chí phía bên mình đều có người tận mắt nhìn thấy cửu tôn chết, tự mình tham dự cửu tôn chết, bọn hắn làm sao còn sẽ xuất hiện? Cách trăm dặm, hỏa liễm sóng nhiệt y nguyên đốt mặt người gò má đau nhức. Đây hết thảy như mộng như ảo, không thể tin, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Một trận gió, một mồi lửa, gần 20 vạn đại quân hóa thành hư không. Trong đó, nhất làm cho Hàn Sơn Hà đau lòng, còn có dòng giã 8 vạn hắc kỵ triệt thoái phía sau, chỉnh quân, điểm số, rõ ràng tổn hại. Hàn Sơn Hà cắn răng lại làm cho, từ bỏ truy kích, toàn quân cải thành phòng thủ. Trận chiến này, đã bại, triệt binh, lập tức trở về phòng, trực tiếp cố thủ biên cảnh. Nguyệt Bích Thiên Quan, lần này tây tiến chiến lược, tức thời coi như thôi. Hàn Sơn Hà nói xong, thon gầy thân thể đứng tại đỉnh núi, đột nhiên sắc mặt một trận trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Trận chiến này, quá không cam lòng tâm. Tự mình biết cửu tôn đã chết, mới tiếp nhận hoàng đế bệ hạ ủy nhiệm cử binh đến đây, nhưng không có nghĩ đến trận chiến này lại là không có chút nào phòng bị đã rơi vào một cái ác độc bẫy dập. Cửu tôn không có chết, phong hỏa song tôn xuất thủ, chỉ là một trận chiến liền diệt sát Đông Huyền mười mấy vạn tinh nhuệ, mà ở dưới địa hình như vậy, nếu là còn dám liều lĩnh, mặt khác vài tôn như Vạn Nhất cũng vẫn còn. Như vậy liền xem như 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, cũng là tuyệt không hiếm lạ. Hàn Sơn Hà cắn răng, trong mắt bắn ra sắc bén sát khí. Là ai cung cấp hoang đường như vậy tình báo sai lầm? Sau khi về nước, tường tra, cửu tôn đã chết, đại lục các nước đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đền bù trước đây ít năm chiến loạn tổn thương nguyên khí. Đây vốn là không nên xuất binh thời cơ, trong nước lại nhất định phải xuất binh. Bây giờ, lại phát hiện Cửu Tôn không có chết. Dùng 20 vạn đại quân làm thăm dò. Hàn Sơn Hà trong lòng bản năng thăng lên dạng này nghi hoặc. Phía trước 800 dặm phương viên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, vô số nhân thể ngựa, tựa như là từng cái hỏa cầu. Tại trong hỏa hoạn quay cuồng, kêu thảm, có cuồn cuộn lấy liền không có thanh âm. Nhưng hỏa diễm hay là tại hừng hực thiêu đốt, Hàn Sơn Hà ảm đạm nhắm mắt lại, thật lâu, từng chữ nói, trận chiến này, chính là lão phu cả đời sỉ nhục. Không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn có thể là bị người thiết kế. Đông Huyền Đế quốc lui binh, nhưng thiết tranh bên này cũng đã đến cực hạn, căn bản vô lực truy kích. Nói đùa, có thể tại Hàn Sơn Hà liên tục vô tận trong công kích sống sót. Đã là nhờ trời may mắn, huống chi Đông Huyền Đế quốc cũng không phải là chiến bại. Đội ngũ nghiêm chỉnh, chiến lược đầy đủ. Nếu là truy kích, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị cắn ngược một cái. Chỉ là, hiện tại trong Ngọc Đường quân trận, lại là một mảnh phấn chấn. Một trận cuồng phong, một trận đại hòa, đem quân địch hoàn toàn thối lui. Tình huống như vậy, quả thực là kỳ tích. Càng để cho người phấn chấn lại là, Cửu Tôn lại xuất hiện, Cửu Đại Nhân hiển linh, có người lệ nóng doanh tròng. Đánh giám, có người giận dữ, các đại nhân căn bản là không có chết, bọn hắn chỉ là trốn đi. Thiết Tranh thở dốc thật lâu mới đứng lên, chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, dưới chân như là đạp lên bông mềm, vết thương cả người như cũ tại ào ào đổ máu, thân binh đụng lên đến luống cuống tay chân cho hắn cầm máu. Hắn lại là tựa hồ căn bản không có cảm giác đồng dạng. Hai con mắt một mảnh mê võng, thật lâu, bỗng nhiên dùng mình một cái, đột nhiên lên tiếng kêu lên, Cửu Đại Nhân ở đâu? Mạt tướng Thiết Tranh, muốn hướng Cửu Tôn Đại Nhân khấu tạ ân cứu mạng, viện thủ chi tình, còn xin cho phép. Câu nói này vừa ra tới, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ngay cả người bị trọng thương nhóm đều là cắn răng nhịn được không phát ra nửa điểm thanh âm. Từng cài ánh mắt nóng rực, đưa cổ, nhìn chừng chừng lấy Thiên Huyền Nhai. Bọn hắn cỡ nào hy vọng, chín thân ảnh che mặt thần bí kia, cứ như vật từ giữa rừng núi đứng ra. Vậy chính là Ngọc Đường tướng sĩ cực kỳ chuyện hạnh phúc. Vô số người trong cổ họng kéo ống bế đồng dạng hô hô thở. Chỉ cảm thấy trong lòng cực nóng nhiệt huyết sẽ phải xông lên. Cũng chỉ chờ lấy. Cửu Tôn xuất hiện, liền lập tức lên tiếng reo hò. Hỏa diễm ngập trời, tiếng gió liệt liệt, lốp ba lốp bốp thiêu đốt thanh âm không ngừng. Nhưng, trừ cái đó ra, không còn có thanh âm khác. Thiết Tranh chưa từ bỏ ý định kêu lên. Cửu Tôn đại nhân, Thiết Tranh cầu kiến, y nguyên vô thanh vô tức. Sơn lâm vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiết Tranh thở dài. Chỉnh quân, tra tổn hại, cứu thương, bằng nhanh nhất tốc độ, giết trở lại Thiết Cốt Quan, lập tức triệu tập dân chúng hỗ trợ, đem Thiết Cốt Quan trùng kiến. Phó soái, các người đi phụ trách những chuyện này, lập tức đem chiến báo, khoái mã 3.000 dặm khẩn cấp, mang đến kinh thành. Mặt khác, tra Đông Huyền Đế quốc động tĩnh, không được lười biếng. Phó soái gật đầu lĩnh mệnh, đại soái ngài đâu? Thiết Tranh thở dài, ta mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phó soái lòng dạ biết rõ, biết đại soái tâm tư, chính là còn chưa chết gặp một lần Cửu Tôn trái tim. Nhiều người, Cửu Tôn sẽ không xuất hiện, có lẽ, ít người, Cửu Tôn sẽ ra ngoài thấy một lần a. Mặt khác, Thiết Tranh nhắm mắt lại. Nước mắt cuồn cuộn xuống, thu thập các huynh đệ, thi hài, một câu chưa nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun phun tới, đau lòng không ngừng run rẩy. Là, phó soái trầm mặc một chút, thấp giọng nói, nếu là đại soái nhìn thấy, chín vị đại nhân, còn xin thay mặt mặt tướng vấn an. Quay đầu quát lớn, thân vệ lưu lại, những người khác lập tức xuất phát. Ngoặc kép, Thiết Tranh một mực trên Thiên Huyền Nhai đứng đấy. Nơi này chính là Ngọc Đường Đế Quốc xây dựng cửu tôn kỷ niệm chi đường. 9 cái người bịt mặt pho tượng, như vậy thoải mái mà tự nhiên trên đài, ánh mắt bế nghễ, tựa hồ như cũ tại Tiếu Ngạo Sơn Hà. Thiết Tranh đợi chừng 3 ngày, không có nửa điểm tin tức. Đại soái, cái này, một cái thân vệ thận trọng nói, Phong Tôn đại nhân cùng Hỏa Tôn đại nhân pho tượng, tựa hồ có vết bẩn, còn có lửa cháy hương vị, có phải hay không? Thật là hai vị đại nhân này hiển linh, mà không phải. Thiết Tranh sắc mặt buồn vô cớ, hoàn toàn chính xác, cùng với những cái khác thất tôn so sánh với Phong Tôn cùng Hỏa Tôn pho tượng, tựa hồ thật là từng đi ra ngoài đồng dạng. Càng về sau, ngay cả Thiết Tranh đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật chỉ là phong hỏa hai tôn hiển linh, mà không phải không có chết? Phải biết, cửu tôn xuất chiến, từ trước đến nay là 9 người đồng thời xuất động, mà đơn độc chỉ có 2 người tham chiến thời điểm. Trước đó căn bản không có. Cửu tôn đại nhân, Thiết Tranh hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ cứu giúp, anh linh không xa, thụ ta cúi đầu. Thiết Tranh bái xong, thở dài một tiếng, hạ Thiên Huyền Nhai mà đi. Nếu cửu đại nhân không nguyện ý gặp nhau, ta cũng giả bộ hồ đồ đi. Truyền lệnh xuống, liền nói, Thiết Tranh sắc mặt sâu xa, nói khẽ, đại quân chiến bại, nguy nan thời khắc, cửu tôn chi phong đại nhân cùng hỏa đại nhân giữa không trung hiển linh, đánh tan quân địch, biên cương, có thể bảo toàn. Đúng, sau khi chiến đấu, cuồng phong cải biến hướng gió, biến thành cuồng mãnh gió đông. Vân Dương tại nghiền ép chính mình lực lượng cuối cùng. Trời cao nghẹt ngào, đầy trời đám mây, như là trùng trùng điệp điệp đại quân, hướng về Ngọc Đường phương hướng, nhanh như điện chớp tiến lên, tựa như là y nguyên đội ngũ chỉnh tề. Vô số anh linh, tại hướng về quê quán phương hướng, tiến lên, bách chiến xa trường lãnh đau thương. Tướng quân khó tránh khỏi trên trận vong, Nam Nhi cả đời ứng không hối hận. Vì nước vì dân chết ngại gì? Sáng rõ lòng son chiêu nhật nguyệt, lẫm liệt thiết cốt đúc biên cương, vạn lý trường phong quyển lên, đưa quân trung hồn về Ngọc Đường. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.